Đạo tâm trùng ma, chương 1144, biện pháp tấn thăng thần triều, góc truyện audio.com, thất tình lục dục đại pháp chỉ có đạt tới cảnh giới ma thần mới có thể triệt để phát huy ra uy lực của nó, điểm này Tần Thiếu Phong đã sớm cảm nhận được lực lượng thần hồn của cảnh giới ma thần khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng, chỉ là cảnh giới ma thần này chia làm cửu truyền, Tần Thiếu Phong hiện tại mới chỉ ở cảnh giới đệ nhất truyền, mà nếu muốn đột phá Tần Thiếu Phong cũng đã sớm tính toán. Cho dù là muốn đột phá tới cảnh giới nhị chuyển ma thần, như vậy cho dù con dân của Đại Tần Thiên Châu cộng với cửu Đại Thiên Châu, đối với mình quỳ bái vạn năm thì lực lượng tín ngưỡng sinh ra cũng không thể khiến hắn đột phá, cho nên Tần Thiếu Phong đối với ma thần đột phá đã sớm không ôm hy vọng gì, ít nhất ở thời kỳ này sẽ không hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại theo từng đạo kim quang bị thần hồn cắn nuốt, thần hồn Tần Thiếu Phong không ngờ đã đạt được đột phá, đạt tới nhị chuyển ma thần, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trợn tròn cả mắt, cái này quá đột nhiên, Tần Thiếu Phong chưa hề chuẩn bị, hạnh phúc này tới quá đột nhiên, trực tiếp làm Tần Thiếu Phong ngây ra. Mà ngay khi Tần Thiếu Phong đang bị hạnh phúc khiến cho đần người thì thần hồn Tần Thiếu Phong bởi vì đạt được đột phá lại đột nhiên mở ra, hóa thành vô số hạt nhỏ, mà trong mỗi hạt nhỏ đều có một pho tượng Tần Thiếu Phong ngồi ở trong đó, trường hợp SS tất nhiên là khi Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới nhất chuyển ma thần đã xuất hiện, hiện tại lại đột phá tất nhiên là lại xuất hiện. Đương nhiên, thần hồn nổ như vậy, trùng kích đối với Tần Thiếu Phong vẫn phải có, mà trùng kích này cũng đau đớn khôn cùng, dù sao đó cũng là thần hồn, đột nhiên nổ Tần Thiếu Phong nếu một chút cảm giác cũng không có thì đúng là hoang đường. Chỉ thấy đau đớn vô cùng vô tận ùa tới Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong cả người rung rung. Trước kia gặp phải các loại đau đớn đều có thần hồn cắn nuốt nhưng hiện tại thần hồn đã bị phân liệt thành những hạt nhỏ cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể tự thừa nhận, cũng may lần trước đã thừa nhận một lần rồi, lần này tới tất nhiên có chuẩn bị cho nên Tần Thiếu Phong cũng kiên trì. Từng đạo kim quang tiếp tục từ trên trời giáng xuống, hạ xuống người Tần Thiếu Phong, toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào trong không gian thức hải, sau đó bị uy lực vô cùng vô tận cắn nuốt, quá trình này kéo dài một canh giờ mới kết thúc mà lúc này những hạt nhỏ xem như đã bão hòa, sau đó tụ tập về trung ương, ngưng tụ thành thần hồn Tần Thiếu Phong. Hô, Tần Thiếu Phong thở ra một ngụm chọc khí, lập tức lớn tiếng nói. Con mẹ nó, đau chết lão tử luôn. Sau khi nói xong thì hung hăng day đầu, có điều lập tức vẻ mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, tuy rằng lần này thực sự phải chịu khổ, có điều cái giá phải trả rất đáng, nhị chuyển ma thần, đó là nhị chuyển rồi. Sau khi thất tình lục dục đại pháp đạt tới cảnh giới ma thần, mỗi một chuyển đều có thể đề thăng tới trên dưới 199 lần lực lượng, cảm thụ lực lượng thần hồn Tần Thiếu Phong hiện tại đang có, Tần Thiếu Phong thực sự muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vốn ở cảnh giới nhất chuyển ma thần, thần hồn của Tần Thiếu Phong đủ để khống chế cảm xúc và dục vọng của cường giả cảnh giới tổ thánh nhất trọng thiên, mà hiện tại nhị chuyển ma thần, lực lượng đề thăng 999 lần, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong không. Góc truyện audio.com có hảo ý nhìn về phía Tiểu Bạch Thiên Đế, tiểu tử này vừa rồi hãm hại Tần Thiếu Phong, không thể tha hắn. Tiểu Bạch thấy Tần Thiếu Phong nhìn về phía hắn, lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí từ trong lòng trào ra, lập tức biết không ổn rồi, cho dù hắn hiện tại đã là cảnh giới tổ thánh tứ trọng thiên, có điều Tần Thiếu Phong kiếp trước đã lưu lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá cường hãn, khiến cho Tiểu Bạch Thiên Đế vẫn ám ảnh, khi nhìn thấy ánh mắt đó của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là biết mình sắp xui xẻo rồi, không khỏi thầm hối hận mình vừa rồi lắm miệng. Tần Thiếu Phong nhìn Tiểu Bạch cười cười, có điều lại không xuất thủ vào lúc này, trong lòng thì tự hỏi từng đạo kim quang lúc trước rốt cuộc là lực lượng gì, không ngờ có thể trực tiếp thôi động thần hồn từ cảnh giới nhất chuyển ma thần tới nhị chuyển ma thần, nếu sau này có được thêm loại lực lượng này, mình chẳng phải là có thể khiến thần hồn tấn thăng nữa ư. Nhanh chóng tìm kiếm ký ức, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng tìm được đáp án, đây là truyền thừa trong thiên địa tế đàn, thì ra từng đạo kim quang đó là kim quang công đức ban cho người có công lớn, chẳng trách từng đạo kim quang có thể có lực lượng cường đại như vậy, kim quang công đức này thần kỳ thật sự là khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Mà Tần Thiếu Phong cũng minh bạch mình vì sao có kim quang công đức, nguyên nhân chính là mình phục hồi như cũ đại thiên thế giới, lúc này mới được thiên địa ban cho công đức kim quang, khiến cho thần hồn có được tấn thăng. Tuy rằng nói đại thiên thế giới thoát phá Tần Thiếu Phong không thể trốn tránh trách nhiệm, có điều dù sao cũng không phải Tần Thiếu Phong làm một mình, còn có những kẻ địch đó của Tần Thiếu Phong. Nhưng mà Tần Thiếu Phong đã triệt để phục hồi như cũ đại thiên thế giới, đây tất nhiên là một kiện công đức rất lớn, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong mới có thể được thiên địa ban cho công đức kim quang, cho nên Tần Thiếu Phong đã minh bạch nếu muốn đạt được công đức kim quang nữa, nhất định phải làm ra công đức lớn hơn. Chỉ phục hồi như cũ đại thiên thế giới mới có được một chút công đức kim quang, như vậy phải làm ra công đức nào nữa mới có thêm công đức kim quang. Tần Thiếu Phong thở dài một hơi ở trong lòng, xem ra chuyện này không dễ dàng rồi, có điều Tần Thiếu Phong cũng không gấp, dù sao đây cũng không phải chuyện sốt ruột là có thể giải quyết, mà thần hồn với cảnh giới nhị chuyển ma thần đã đủ cường đại rồi, có thể giúp Tần Thiếu Phong rất nhiều. Sau khi suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Tần Thiếu Phong áp chế những niệm đầu này, nhìn về phía Đại Tần Thiên Châu, hiện giờ Đại Tần Thiên Châu đã triệt để dung hợp với Cửu Đại Thiên Châu, coi như là triệt để sống yên trong Cửu Đại Thiên Châu này, dù sao Cửu Đại Thiên Đế cũng đều là người của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là sẽ không làm khó Đại Tần Thánh Triều. Tần Thiếu Phong kiếp trước không đạo tâm trùng ma đại pháp khống chế Cửu Đại Thiên Đế, bởi vì Tần Thiếu Phong coi bọn họ là huynh đệ chân chính, giống như là Tổ Hoàng, Tần Hoàng, Tiêu Diêu Ma Tôn, không bị gieo ma trùng, đối với nữ nhân của mình đương nhiên lại càng không. Cho nên hiện tại Đại Tần Thánh Triều của Tần Thiếu Phong xuất hiện ở đây, cũng không cắn nuốt vận số của Cửu Đại Thánh Triều, cho nên cũng không tấn thăng tới cảnh giới Tần Triều, có điều Tần Thiếu Phong cũng không thèm để. gocchuyenaudio.com Ý, mà là hướng ánh mắt về phía thương khung, đứng cậu thương khung của đại thiên thế giới, thấy tinh thần chân chính. Chỉ thấy bên trong tinh, từng viên tinh thần lấp lánh, trong đó chói mắt nhất có ba, phân biệt ở hai bên và giữa thương khung, trong đó tinh thần khổng lồ nhất ở trung ương là tên là hỗn độn tinh, hai cái hai bên là thái dương tinh và thái âm tinh. Trên ba viên tinh thần này đều có một thần triều, lúc trước Tần Thiếu Phong chính là bị người đứng đầu ba thần triều này đánh cho chỉ còn một tia nguyên linh, mà năm đó ba người kia đều có cảnh giới tổ thánh tứ trọng thiên, hiện giờ vô số năm tháng đã trôi qua, nói vậy bọn họ đã đạt tới cảnh giới cao hơn rồi. Tần Thiếu Phong nhìn ba viên tinh thần chói mắt nhất trong không trung, trong lòng nghĩ thực lực hiện tại của ba đối thủ như thế nào, có điều Tần Thiếu Phong rất rõ ràng, hiện tại mình vẫn chưa thể chống lại bọn họ, hắn vừa mới trở về, nội tình vẫn chưa đủ, phải nhanh một chút tích lũy. Điều này khiến ánh mắt của Tần Thiếu Phong hướng ra ngoài ba tinh thần chói mắt nhất đó, trong đại thiên thế giới có vô số tinh thần, mà mỗi một viên tinh thần đều lớn hơn Cửu Đại Thiên Châu của đại thiên thế giới. Mà trên những tinh thần đó cũng có vô số vận triều, trong đó cũng có thánh triều, mục tiêu của Tần Thiếu Phong chính là những thánh triều này, chinh phục những thánh triều này, tích lũy nội tình. Tần Thiếu Phong tin Đại Tần Thánh Triều một ngày nào đó sẽ có thể tấn thăng Đại Tần, như vậy đến lúc đó còn có vốn chống lại Tam Đại Thần Triều. Tần Thiếu Phong hiện tại rất rõ Đại Thiên Thế Giới, phải nói hình thái hiện giờ của Đại Thiên Thế Giới kỳ thật chính là như thế giới lĩnh vực bình thường, là một không gian hình bán cầu. Cửu Đại Thiên Châu là cái đáy của không gian, mà ngàn vạn tinh thần vờn quanh trên Cửu Đại Thiên Châu, hình thành Đại Thiên Thế Giới. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói thì kỳ thật Đại Thiên Thế Giới giống thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong nhất, bởi vì chỉ có bên trong thiên đường của Tần Thiếu Phong mới có ngàn vạn tinh hạch. Đương nhiên, thiên đường của Tần Thiếu Phong tất nhiên là không thể so sánh với Đại Thiên Thế Giới, giữa hai bên có chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Thiếu Phong hiện tại hy vọng muốn Đại Tần Thánh Triều tấn thăng Đại Tần Thần Triều, tích lũy đủ nội tình rồi đối kháng với ba thần triều, mà nếu đã muốn làm thì phải làm thật tốt. Lúc trước Tần Thiếu Phong chính là không tấn thăng Thánh Triều của hắn thành Thần Triều đã tùy tiện khiêu chiến Tam Đại Thần Triều, cuối cùng bị thua. Cho nên lần này Tần Thiếu Phong không chỉ là muốn để Đại Tần Thánh Triều tấn thăng thành Đại Tần Thần Triều, còn muốn Đại Tần Thần Triều trở thành cường đại nhất từ trước tới nay, mà để làm được điều này, Tần Thiếu Phong nghĩ đến phải thông qua chinh phục Thánh Triều khác để tích lũy nội tình, thì biện pháp khác chính là khiến phiến đại địa Cửu Đại Thiên Châu này tấn thăng trở thành tinh thần. Ý tưởng này của Tần Thiếu Phong có thể nói là điên cuồng đến cực điểm, có điều một khi hắn thành công, Đại Tần Thần Triều nhất định sẽ trở thành thần triều cường đại nhất của đại thiên thế giới, chỉ có điều chuyện này cũng vô cùng khó khăn, muốn làm được tuyệt đối không phải đơn giản, có điều Tần Thiếu Phong rất có lòng tin mình có thể làm được. Kỳ tích đương nhiên là do con người sáng tạo ra, mà Tần Thiếu. gocchuyenaudio.com Phong chính là người am hiểu sáng tạo kỳ tích nhất, cho nên đối với chuyện này, Tần Thiếu Phong có lòng tin 10 phần. Cách chương